Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điều này làm cho Chiêm Hiểu Đường không khỏi mỉm cười. May mắn khả năng nhảy múa của Chiêm Hiểu Đường thiên phú coi như không thấp. Không bao lâu cô đã có thể đuổi theo tiết tấu của Nansen. Điệu nhảy cũng đã không hề không có phương pháp gì nữa, và lại càng nhảy càng tốt. Nansen thấy được biểu hiện của Chiêm Hiểu Đường, đáy lòng không khỏi tán dương. Lần này Chiêm Hiểu Đường có lòng tin, nhảy xuất sắc hơn. Một đôi kim đồng ngọc nữ chói mắt như thế, vốn là đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm thu hút của mọi người. Huấn chi còn là Nansen phi phạm, đột nhiên, anh cùng với bạn gái. Trung quanh dần dần bao vây không ít người. Điệu nhảy của bọn họ không thể nghi ngờ, đã mê đảo một mảnh người xem. Trong một khắc kia, Chiêm Hiểu Đường giống như cảm thấy mình trở thành công chúa xinh đẹp và hạnh phúc. Điệu nhảy kết thúc, Nansen kéo Chiêm Hiểu Đường ở trong đám người tha thiết, nhìn xa mói rời khỏi sàn nhảy. Nơi này quá ổn, chúng ta hay là đi ra bên ngoài một chút. Hai người thoát ra khỏi đám người, từ đại sảnh đi ra cửa sau khách sạn, đến bên trong vườn sau. Nelson cởi áo khoác tây trang xuống, khoác lên vai Chiêm Hiểu Đường. Đi một đoạn tìm một chiếc ghế dài ngồi tạm. Chiêm Hiểu Đường như chú chim nhỏ tựa vào trên người Nelson, nhắm mắt thở dài nói, giống như là mơ. Nelson hơi ngạc nhiên. Cái gì giống như là mơ? Chiêm Hiểu Đường cười ngọt ngào. Tất cả. Đem đầu của cô gối lên bả vai của anh. Xây dựa vô hạn ở giờ phút này tạo thành không gian yên tĩnh. Trong lúc hai người này đều đắm chìm trong thời gian yên tĩnh tốt đẹp này, thì ở bên trong, à, thân ái, anh nhẹ một chút. Cục cưng bé nhỏ, bên trong em thật chặt để cho tôi chịu được thế nào. Đòi, ghét, cũng biết anh xấu nhất rồi. Không biết phát ra tiếng rên đứt quãng này, như thời nhiễu loạn không khí vốn là an bình. Thanh âm này hình như là phát ra ở ngay gần bọn họ hơn nữa. Đối phương hình như là có một chút quen tai như vậy, giống như là... Chiêm Hiểu Đường nghe được những thứ âm thanh kỳ quái kia, mà lập tức đỏ lên nhỏ giọng nói. Nansen, có người ở. Nansen cũng rất nhỏ giọng nói. Xem ra chỗ này có người đến trước so với chúng ta. Vậy chúng ta không phải nên rời đi. Nansen chợt nhíu mày. Tại sao? Anh rất thích đợi ở chỗ này, tại sao lại muốn rời đi? Nhưng... Đột nhiên thanh âm của Nansen lớn tiếng điên cuồng gào thét nói. Người đâu? Mau đến xem có người đánh dã chiến ở đây. Người đâu mau lại đây? Đến chậm có thể không thấy được. Chiêm Hiểu Đường kinh ngạc nhìn Nansen. Nansen, anh... Lúc này trong bụi cỏ phía sau hai người cách không đến 3 mét, ngay sau đó truyền đến tiếng khoát tháo kinh hoàng cùng với tiếng mặc quần áo. Sau đó một người liền nhanh chóng vọt ra khỏi bụi cỏ. Thời gian mấy giây liền chạy ra khỏi phạm vi tầm mắt của Nansen và Chiêm Hiểu Đường. Nansen vẻ mặt tươi cười ngay mắt về phía Chiêm Hiểu Đường mấy cái. Đây không phải là giải quyết. Giờ phút này lại có một người từ trong bụi cỏ, không kín từ đất đứng lên, chỉnh quần áo ở trên người, kêu lên với Nansen và Chiêm Hiểu Đường. Này, hai người làm gì mà hù dọa bạn gái của tôi chạy? Nansen cười như không cười nói. Như thế nào, muốn tôi về anh sao? Nét mặt của người đàn ông hiện lên bất cần đời, nghiến lên nghiến xuống lần nữa đánh giá Chiêm Hiểu Đường bên cạnh Nansen. Chẳng lẽ anh muốn đem vị bạn gái này của anh cho tôi? Miễn! Tôi đối với con gái thanh thuần xinh đẹp không có hứng thú. Nansen hừ lạnh một tiếng. Coi như anh đối với cô ấy có hứng thú, tôi cũng tuyệt đối sẽ không đem cô ấy cho anh. Người đàn ông cười to nói. Tôi chỉ là đùa một chút thôi. Tôi đây từ trước đối với mấy cô em hấp dẫn mới cảm thấy hứng thú. Loại nữ sinh vật nhỏ bé thanh thuần như vậy, thì anh tự mình giữ lại mà dùng đi. Đi ra khỏi bụi cỏ, phất phất bụi đất trên người. Xem ra tôi chỉ có thể đến tiệc khiêu vũ tìm bạn gái mới một lần nữa rồi. Đêm dài đằng đẵng nếu như không có mỹ nhân đi theo, vậy vượt qua như thế nào? Ánh mắt Nansen tốt bụng nhắc nhở anh ta nói. Lần sau nếu không muốn lại bị người khác hù dọa bạn gái của anh bỏ chạy, phải đi lên trên phòng khách trên lầu khách sạn rồi hôn. Đừng chọn cái loại địa phương này nữa. Nhưng mà người đàn ông lại không cho là đúng cười hỏi. Anh không cảm thấy đánh dã chiến mới có thể tương đối kích thích sao? Người đàn ông bỏ lại những lời này, liền cất bước đi về phía đại sảnh. Sau khi anh ta đi, Nansen đột nhiên tới gần Chiêm Hiểu Đường nhào lại mắt. Hiểu Đường, anh lại muốn làm gì? Chiêm Hiểu Đường đề phòng nhìn chằm chằm anh, thân thể không nhịn được rụt xuống. Chúng ta cũng đếm thử một chút tư vị đánh dã chiến có được không? Một câu nói cuối cùng của người đàn ông kia không thể nghi ngờ lay động nội tâm từ trước đến giờ của Nansen, khiến cho anh không khỏi cũng nhào nhào muốn thử. Anh Chiêm Hiểu Đường tính phản xạ muốn từ bên cạnh anh né ra. Anh muốn tự nếm, tự anh. Đừng kêu gọi em. Không gọi em đến, anh nếm một mình thế nào? Nan Sơn lắc đầu một cái, ngoài ý muốn hôn môi của Chiêm Hiểu Đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net